Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 1434, chị em nhà giàu 13. Góc truyện audio.com. Chấm, nói đến cùng thì mẹ Đinh vẫn ôm kỳ vọng với Đinh Diên. Nhưng đến việc tôn trọng tối thiểu Đinh Diên còn không làm được, thì sao bắt ông ta chung chinh một lòng được? Kết quả chẳng phải người đau khổ là chính bản thân mẹ Đinh sao? Thật ra Ninh Thư muốn khuyên bà tự thương lấy chính mình hơn. Biết rõ người chồng đầu gối tay ấp của mình là dạng người gì rồi. Ôm hy vọng trong người có khác gì tự tra tấn mình đâu. Buông bỏ thực sự là dửng dưng nhìn ông ta. Không yêu không hận, dù kẻ đó chết trước mặt cũng thờ ơ lãnh đạm. Mẹ, hay hai mẹ con mình dừng lại. Con thấy mẹ vẫn còn lưu luyến ba lắm. Làm như thế này mẹ cũng có vui vẻ gì đâu. Ninh Thư hỏi mẹ Đinh. Mẹ Đinh cầm chén trà. Mẹ nói với ba con hết lời hết nhẽ rồi. Chuyện của ba mẹ đã không còn tương lai thì những việc làm hiện tại là vì chính chúng ta. Vì tương lai của chúng ta. Nếu không phản kích chẳng hóa chúng ta như cá trên thớt. Mặc người chém giết à, Bạch Hàn Mặc thực sự yêu Đinh Ngưng Điệp. Cộng thêm nhà họ Bạch, chúng ta cần phải có lực phản kích. Chỉ cần chúng ta có tiền, không sống ở đây được thì ra nước ngoài. Khổ sở làm cái gì? Mẹ Đinh nói. Ninh Thư không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Cô sợ mẹ Đinh mụ mị vì tình yêu. Giữa hai người có một người tỉnh táo, không tức đến váng đầu, thì làm sao xảy ra chuyện trạch đường dây? Mẹ có thể nghĩ thông suốt là tốt rồi. Mẹ có gì để nghĩ không thông chứ? Vị hôn phu của con không còn. Chồng của mẹ cũng không còn. Đến con còn nghĩ thông. Sao mẹ lại nghĩ không thông được? Hơn nữa, ba con có tốt lành gì đâu. Sao mẹ không dứt bỏ ông ta được? Ninh Thư, đúng là đồng bệnh thì tương liên mà. Bảo sao trong cốt truyện cả hai đều toàn lực đối phó Đinh Ngưng Điệp. Đã muốn ôm nhau chết chùm thì màng chi chênh lệch hai bên. Ai lay nổi cây đại thụ của Đinh Ngưng Điệp chứ? Kết quả chuyện này hệt như lấy trứng chọi đá. Di động của Ninh Thư rung lên. Vừa mở ra coi, là phòng thám tử tư bên kia gửi tin nhắn tới. Ninh Thư dặn mẹ Đinh ở nhà cẩn thận. Cô phải ra ngoài. Ninh Thư đeo túi sách bước xuống lầu. Thấy Đinh Diên dặn người ở hầm canh gà. Chuẩn bị mang tới bệnh viện. Để coi Đinh Ngưng Điệp đau thành như vậy. Còn nuốt trôi canh hay không? Đinh Diên làm này làm kia. Đa phần chỉ diễn cho Bạch Hàn Mặc xem mà thôi. Muốn nịnh bợ Bạch Hàn Mặc. Chắn chắn phải trưng ra tình thương con vô bờ rồi. Phòng thám tử tư bên kia gọi điện thoại tới. Chứng tỏ Đinh Diên đã gặp mặt Quý Lộ. Thật không đánh giá tốt nổi cái lão Đinh Diên này. Trong lòng lão ta chỉ chứa nổi một mình lão. Đinh Diên thấy Ninh Thư đi từ trên lầu xuống. Hỏi, con định đi đâu? Có rảnh thì tới thăm em gái con với ba. Con mà đi thật, chắc chắn Đinh Ngưng Điệp sẽ càng đau đớn hơn. Nó vừa thấy con đã ai u ai ra kêu to. Ai biết nó có tật xấu gì? Ninh Thư nói thẳng. Đinh Diên bất đắc dĩ nói. Con danh con này. Sao mày cứ phải ầm ĩ, làm mọi chuyện bung bét cả lên vậy? Giờ mày mà làm to chuyện lên thì ai cũng thiệt thôi. Nhà họ Đinh liên hôn với nhà họ Bạch. Rất nhiều mối làm ăn sẽ suy xét đến nhà họ Đinh chúng ta. Đến lúc đó nhà họ Đinh chúng ta có thể nhảy lên hàng ngũ tài phiệt đứng đầu không tốt hay sao? Là chuyện tất cả mọi người đều được lợi. Có nhà họ Bạch chống lưng. Mày cũng có thể tìm được nhà chồng tốt. Đáng tin còn gì? Đinh Diên nói với Ninh Thư. Sao cứ phải ầm ĩ? Dùm beng hết cả lên để người ngoài cười chê. Ninh Thư gật đầu. Thì đó, vị hôn phu biến thành em rể. Ai dám nhặt đôi giày rách của Bạch Hàn Mặc là con về chứ? Bà nhổ vào. Giày rách cái đờ em. Người phụ nữ Bạch Hàn Mặc không cần. Người khác còn dám muốn sao? Nói tóm lại con thành vật hy sinh. Mà dù là vật hy sinh cũng thôi đi. Tốt xấu gì cũng phải đánh một gậy cho một viên đường cũng được.